Ví như cô không thích ngồi đánh piano mấy tiếng liền, cô khao khát được như những đứa trẻ trong tiểu khu đuổi bắt nhau trong tiếng cười rộn rã. Còn bây giờ vì sao cô phải theo sự nghiệp của Tô Sán? Đó là sự nghiệp của cô sao? Đó là chuyện cô muốn làm sao? Đường Vũ là Kim Phượng Hoàng, cho dù hào quang của cô vì tình yêu, mà cam nguyện làm cô gái nhỏ hạnh phúc mà tất dần, nhưng bản tính kiêu ngạo chưa bao giờ mất. Đường Vũ im lặng hồi lâu hỏi, vì sao? Những lời này của cô mang theo chút giận dỗi. Tô Sán mặt trở nên trầm lắng, đứng dậy đi ra trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, anh chỉ nghĩ em trước đó có thể sống phẳng lặng một chút. Thực ra lúc mới đầu làm sự nghiệp, anh chỉ muốn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường của người bên cạnh. Đó không phải là ích kỷ muốn đem toàn bộ mọi người che dưới cánh của mình, thành một phần trong sự nghiệp của anh. Làm như thế sẽ thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như anh sẽ thành cấp trên của Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, quan hệ của bọn anh sẽ biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới và ban phát lợi ích. Bọn họ sẽ không bao giờ có thể giống trước kia đơn thuần, cùng anh ngồi ở hè đường uống bia, nhìn thế giới tán gẫu tới trời sáng. Có thể túm lấy điểm chuyện xấu của anh để tận tình trêu đùa. Tô Sán thở dài, đây không phải là phim ảnh khi bạn bè có thể tranh nhau gia nhập vào chuỗi sản nghiệp của mình, cùng nhau phấn đấu hướng về một phía, cùng nhau thức đêm chiến đấu, vì hạng mục nào đó thành công mà bật sâm panh ăn mừng rồi nhiệt huyết ôm lấy nhau. Sau đó nhiều năm sau nhìn lại ảnh chụp hồi tưởng tuổi xuân sục sôi. Trước kia anh đã từng nghĩ như thế, về sau mới ý thức được suy nghĩ này quá ngây thơ, phim ảnh chỉ là phim ảnh, cuộc đời không có tình tiết máu chó như vậy. Không chỉ là tưởng tượng, nhìn vào quan hệ của Y và Mark bây giờ, hay Mark và những người bạn đã cùng nhau gây dựng Facebook thuở ban đầu sẽ rõ, đã bao giờ bọn họ nghĩ có ngày trở mặt với nhau, lôi nhau ra tòa án. Nếu như em không muốn làm cũng không sao, anh ủng hộ em làm bất kỳ những gì em thích làm. Đại học còn dài mà em vẫn có nhiều thời gian thong thả lựa chọn. Đường Vũ không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Sán nói xong những lời này, đi tới bên cạnh Y. Anh cứ bảo em nghĩ nhiều, chính anh mới suốt ngày suy nghĩ, chẳng trách đêm anh không ngủ ngon. Anh cũng quen rồi. Tô Sán mỉm cười nhẹ. Tô Sán. Đường Vũ đặt một tay lên gò má hơi gầy, đi vì thời gian dài lao tâm lam lực, ánh mắt nhu hòa, nhưng giọng nói khác hẳn, lạnh mà nghiêm nghị. Có phải vừa rồi anh cố tình vờ buồn bã để làm em xúc động không? Vì lý do anh đưa ra chẳng thuyết phục gì hết. Ặc, Tô Sán cảm giác không phải tay Đường Vũ đặt lên má mình mà là cái bàn là, làm má Y nóng rát. Lâu lắm rồi Tô Sán chưa bị rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế. Nhìn đôi mắt trong vắt của Đường Vũ, đến cả lời bao biện cũng không nói ra nổi, ấp úng. Anh. Nhưng khi Tô Sán tưởng mình thất bại thì Đường Vũ nhẹ nhàng nói, từ khi yêu anh, em biết mình cũng chỉ có con đường cụt này thôi, em vẫn theo anh. Hết hai ngày, Tô Sán và Đường Vũ biến mất suốt kỳ nghỉ cuối tuần vẫn không chịu xuất hiện, trong tầm mắt mọi người ở Đại học Thượng Hải. Sáng thứ hai, Tô Sán xuống nhà để xe lấy chiếc Bentley, Lý Bằng Vũ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Sán được, dù sao thân phận của hắn là trợ lý chủ tịch, đại bộ phần thời gian ở công ty tìm hiểu nhiều thứ, phương diện kỹ thuật thì hắn có nền tảng chắn. Song ở cơ cấu công ty và tài vụ, hắn phải học từ đầu. Lúc Tô Sán xuống nhà thì Đường Vũ đang thay y phục, giống như bất kỳ cô gái nào, Đường Vũ thay y phục tốn thời gian. Hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên tới công ty Tô Sán với thân phận nhân viên, chắc chắn còn tốn thời gian hơn. Chuẩn bị tinh thần từ trước, Tô Sán ngồi trong xe lấy di động ra chơi Tetris. Cái trò này đúng là kinh điển, sau này có iPad mà y vẫn còn chơi, một game đơn giản đốt thời gian không gì bằng. Mải chơi quên mất nhìn cửa, đến khi có tiếng gõ cửa cộc cộc, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn đã nín thở không nói lên lời, chỉ thấy đôi mắt dài long lanh sâu thẳm, thuần khiết như mộng ảo, chiếc mũi nho nhỏ xinh xắn hoạt bát, cặp môi tô son đỏ tươi khiến người nhìn vào đều muốn ngậm ngay lấy nó, gò má trắng sữ ưu mỹ tú lệ, chiếc cằm thon thon, mọi đường nét mỹ nhân cổ kim như tập hợp lên khuôn mặt tuyệt trần đó. Cho dù chiếc váy măng tô màu hồng đào kia đã che đi phần lớn đường cong cơ thể khiến bản năng nam tính trỗi dậy, dáng người vẫn yểu điệu mềm mại không thua kém người mẫu, đôi chân trần thon thả, chiếc túi công sở và gương mặt đẹp lạnh lùng đó, phối hợp với nhau tạo nên một hình ảnh mỹ nhân công sở hoàn hảo. Thấy Tô Sán nhìn mình tới thất thần, nhất là ánh mắt đó chứa si mê tán thưởng mà không có tà niệm, Đường Vũ kiêu ngạo vui vẻ mở cửa bước vào trong xe, chúng ta đi thôi. Tô Sán định thần lại, hít một hơi mùi hương táo xanh quyến rũ, bất giác cúi đầu xuống nhìn mình, một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo len màu sữa. Quần Âu, giày da, so với bình thường là khá ổn thỏa rồi, nhưng ở bên cạnh Đường Vũ bất giác thua kém hơn một bậc, chả khác gì trợ lý đi bên sếp nữ. Thế này đám nam nhân bị Đường Vũ thu hút chẳng ngại gì mà không tới tán tỉnh, may là tới chỗ làm nếu không chắc mình điên mất, lần sau đi với nhà đầu này nhất định phải mặc vest cao cấp nhất, chơi đồng hồ mạ vàng luôn, quyết định như thế. Chỗ ở của bọn họ ở khu trung tâm, tuy tiểu khu khá thanh tĩnh, nhưng ra ngoài cái gặp ác mộng ngay tức thì, vừa thứ hai đầu tuần, lại là giờ đi làm. Nên tắc đường, xe đi rất chậm, mất hơn nửa tiếng mới tới nơi.

vuốt ve cuốn sách trong tay, Lâm Lạc Nhiên nhỏ nhẹ nói, đôi khi khách khí một chút tốt hơn. Không khí trở nên yên tĩnh, Tô Sán nhìn ra chút xa xôi trong ánh mắt Lâm Lạc Nhiên, phát hiện ra tựa hồ mình chưa bao giờ cẩn thận tìm hiểu một mặt khác của cô gái này. Lâm Lạc Nhiên lúc nào cũng thoải mái khoáng đạt như con trai, luôn tới lui tự do như làn gió, không thứ gì có thể nắm bắt hay lưu giữ được. Nhưng lúc này đây Lâm Lạc Nhiên thể hiện một mặt nữ sinh, Tô Sán cái gì đó chân thật như có thể nắm được trong tay. Lâm Lạc Nhiên nhìn Tô Sán tới mấy giây, nở nụ cười rực rỡ, vậy thì, tôi mời cậu ăn kem. Lạnh thế này mà lại đi ăn kem. Tô Sán còn chưa nói xong đã bị Lâm Lạc Nhiên kéo tay chạy đi rồi, mỗi người cầm một cái que kem, chưa ăn được mấy miếng thì trong sân trường gió lạnh ù ù có sấm nổ vang, rồi mưa ném xuống như đạn tiểu liên. Con mẹ nó trên đời không còn chuyện gì thống khoái hơn nữa rồi. Hai người vội vàng chạy tới một phòng học tránh mưa, thấy ngoài cửa dán tấm áp phích ghi mở rộng tâm linh của bạn, thì ra là hoạt động tọa đàm do khoa tâm lý mở. Lâm Lạc Nhiên không nói một lời, kéo Tô Sán vào trong. Bên ngoài mưa gió rít gào, đi vào phòng học đóng kín cửa hạ thấp rèm, làm khung cảnh bên trong tối hơn rất nhiều, cũng ấm áp hơn rất nhiều, rất là có không khí, cho nên tiểu tình lữ xung quanh cũng từng đôi một ngồi nghiêng đầu tựa vào nhau. Nghe một chút, đợi tạnh mưa rồi đi. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống cởi áo khoác ngoài ra, trái mái tóc hơi dính nước, lúc này đây Tô Sán mới chứng kiến trọn vẹn lực xung kích mạnh mẽ của chiếc váy len trắng mà Lâm Lạc Nhiên mặc, ánh mắt liếc từ đôi chân dài kinh người tới nửa bắp đùi trắng trẻo. Chiếc áo len liền thân cộc tay lúc này không đáng chú ý nữa rồi, nó chỉ là công cụ tôn lên bờ vai êm dịu duyên dáng, cái cổ cao tinh tế, cùng động tác vươn tay sửa tóc khiến bầu ngực thiếu nữ khoe trọn vẹn sự đầy đặn hút hồn của nó. Trang phục này thiếu nữ đôi mười bình thường mặc khó đẹp được, phù hợp vóc dáng tiểu thiếu phụ 25-26 hơn, ví như Vương Thanh, Đường Vũ mặc vào có lẽ khiến người ta cảm thấy gầy gò, nhưng mặc trên người Lâm Lạc Nhiên cực kỳ vừa vặn, đặc biệt đùi trần không đi tất kia, thực sự là món ăn khoái khẩu của Tô Sán. Làm y không kìm lòng được ném ánh mắt qua cặp đùi đó, lúc này đây Tô Sán thấy Lâm Lạc Nhiên dù mặc váy ngắn hơn chút nữa y, cũng không ý kiến gì. Lâm Lạc Nhiên đợi một lúc không thấy Tô Sán ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy y ngây ngất nhìn mình, chính xác thì là nhìn đùi mình, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng lành lạnh, bọn con trai các cậu không quản nổi mắt của mình à? Không phải. Tô Sán lẩm bẩm trong miệng, mà là không muốn quản, nhanh chóng kiếm được cớ nói lảng đi, mặc như vậy không thấy lạnh à? Thật là... đồ đầu gỗ làm xấu phong cảnh. Lâm Lạc Nhiên giọng có chút bất mãn, đây gọi là thời trang có biết không hả? Mình nhìn mà thấy lạnh thay cho bạn, dù vì thời trang thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Tô Sán còn minh họa bằng một cái dùng mình, lạnh chân không ốm được. Lâm Lạc Nhiên bĩu môi điều ngoa nói, đợi Tô Sán ngồi xuống, hơi nghiêng người sang hỏi, nhưng mà đẹp lắm phải không? Mùi hương trên người Lâm Lạc Nhiên luồn vào mũi, tai ngơ ngứa, Tô Sán nào dám trả lời, đành chuyên tâm chú ý nghe giảng bên trên. Buổi tọa đàm đã bắt đầu được một lúc rồi, hai người họ phải tập trung một lúc mới đại khái hiểu được diễn giả đang nói tới chứng ngại ngăn cách con người giao tiếp với nhau. Trong xã hội hiện đại, nguyên nhân bắt nguồn từ hai bên không tin tưởng và đề phòng lẫn nhau. Diễn giả hẳn là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4, giọng phổ thông tiêu chuẩn, nắm giữ tiết tấu cao siêu. Trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, toàn bộ tinh thần mọi người đều bị hắn dẫn dắt. Chất lượng buổi tọa đàm rất cao, Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên liên tục gật đầu. Tới gần cuối, diễn giả đột nhiên nói, bây giờ xin mời tất cả mọi người đứng dậy. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đứng lên theo yêu cầu, diễn giả đợi tất cả ổn định trật tự lại nói, thiếu tin tưởng trong cuộc sống chính là gông xiềng của trái tim, bây giờ chúng ta phải phá vỡ gông xiềng này. Mời mọi người duỗi tay ra, hướng lòng bàn tay lên trên, duỗi ra, đúng rồi, nhắm mắt lại, hít sâu, thở nhẹ nhẹ ra, thả lỏng, thật thả lỏng, loại bỏ ý nghĩ trong đầu. Vừa nói hắn vừa làm mẫu, mọi người theo tiết tấu của hắn mà đưa tay ra, hít thở theo lời hắn nói. Tốt, rất tốt. Diễn giả mỉm cười, giọng trầm ấm, giờ hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng tâm linh, hãy để bản thân thả mình theo cảm giác, bất kể người bên cạnh bạn là ai, bạn bè, người yêu hay là người xa lạ, xin hãy ôm nhau, hãy mở rộng tâm linh, ôm lấy nhau, cảm nhận tâm linh tự do không có bất kỳ phòng bị nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một loạt tiếng hô từ cao đến thấp thoáng qua, vô số người quay đầu nhìn nhau. Lâm Lạc Nhiên người run lên một cái, nhưng hoàn toàn không phải do lạnh, Tô Sán cứng đờ như hóa đá. Nếu bên cạnh là cô gái khác, Tô Sán không lúng túng thế này, nhưng đó là Lâm Lạc Nhiên. Ánh sáng trong phòng lại lần nữa hạ thấp xuống, giọng nói như ma âm suối bảy của diễn giả vang lên. Xung quanh bắt đầu ôm nhau, Lâm Lạc Nhiên mới từ từ xoay người về phía Tô Sán. Bên tại lại lần nữa vang lên tiếng cổ động, xin mọi người hãy tận tình ôm nhau. Lâm Lạc Nhiên mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Tô Sán, gó má đỏ lên.

một năm 2003 với cách cục hoàn toàn mới sắp bắt đầu. Giống như trước kia, các trường học lớn của Thượng Hải đều tổ chức tiệc đêm long trọng, thành phố cả đêm không ngủ, dòng xe kéo dài như con giống sắt ngoằn ngoèo uốn lượn khắp con đường nội thành. Năm mới Tô Sán và Đường Vũ nhận lời mời của Lâm Lạc Nhiên, tới Đại học Ngoại ngữ xem biểu diễn, đi cùng còn có Lý Bằng Vũ, Lý Hàn, Trần Giai, Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc, Mỹ nữ phòng 302 không tham gia như thường lệ. Lâm Lạc Nhiên tháp tùng toàn bộ hành trình, đặc biệt khi vở kịch do cô làm đạo diễn bắt đầu, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho mọi người. Trong bữa tiệc mọi người gặp Đồng Tiểu Giai, chủ biện của đội biện luận Đại học Ngoại ngữ từng dẫn đội sang Đại học Thượng Hải. Đồng Tiểu Giai năm nay tốt nghiệp rồi, đây là lễ mừng năm mới cuối cùng của cô, khi nhìn thấy Tô Sán, cười vui vẻ bắt tay y, họa hại Đại học Thượng Hải chưa đủ còn định tới đây tiếp tục náo loạn một phen à. Nơi này miếu nhỏ, không thờ nổi Bồ Tát lớn đâu. Còn nhìn Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, một lời hai ý, Tô Sán có chút đầu đầu, suốt cả buổi tối hôm nay y đã dùng hết bản lĩnh để hai cô gái đều tự nhiên, hưởng thụ buổi tối vui vẻ không nghĩ gì nhiều, ai nhờ chạy trời không thoát khỏi nắng. Quả nhiên câu này làm Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đưa mắt nhìn nhau, chỉ một tích tắc đều tách ra, mỉm cười hoặc tỏ ra bình tĩnh. Sắc mặt Lâm Lạc Nhiên không tự nhiên chút nào, rõ ràng nghĩ tới cảnh hoang đường lần trước khi Tô Sán tới đưa sách, tới nay hồi tưởng lại vẫn như thấy mùi cơ thể Tô Sán. Trước kia nhìn Tô Sán thì nhìn thôi, cùng lắm thi thoảng có ý nghĩ hoang đường. Nếu như ôm Tô Sán giống ôm anh mình hồi nhỏ liệu có đáng trà đạp hành hạ hơn, ông anh béo béo nhiều thịt của mình không? Đó chỉ là một trong ý nghĩ kỳ quái của cô nàng mà thôi. Nhưng từ hôm đó ôm nhau, cô càng sinh ra ý nghĩ kỳ quái hơn, ví như lúc nãy nhìn thấy Tô Sán, cô đột nhiên muốn biết mùi trên áo sơ mi của Tô Sán, liệu có phải là mùi xà phòng sau khi phơi nắng không, mái tóc cắt ngắn gọn kia có mùi gì nhỉ? Lúc nãy cô cuối cùng cũng kiếm được cơ hội ngửi mùi vị trên đó, nhưng bất giác nghĩ tới khi cánh tay mạnh mẽ Tô Sán siết chặt mình trong lòng, cô không ngờ Tô Sán không vạm vỡ lại có cánh tay khỏe như vậy, eo mình bị ôm chặt, hai cơ thể dán sát vào nhau cảm giác rất mỹ diệu. Lòng bây giờ nhớ lại khiến tim ngứa ngáy như có mèo cào. Bọn họ từng có nhiều động tác thân mật, thậm chí cô từng nhảy lên lưng Tô Sán, từng ôm cánh tay y ép sát vào ngực mình, từng ngả đầu dựa vào vai Tô Sán ngủ gật suốt chuyến đi dài. Khi cha Vương Uy Uy bị cách ly thẩm tra, lúc hoảng hốt mở cửa nhìn thấy chàng trai gầy gò đó, cô từng ôm vào lòng. Khi Tô Sán lên máy bay rời Hạ Hạ, cô từng ôm Tô Sán nói tạm biệt, sau đó cả thành phố đột nhiên trở nên trống không. Nhưng cái ôm hôm đó khác hẳn, Lâm Lạc Nhiên có thể cảm thụ được nhiều thứ, xúc cảm khi hai cơ thể dán sát vào nhau, trái tim loạn nhịp và cánh tay Tô Sán mang sự lưu luyến không nỡ xa rời. Nghe Tô Sán và Đồng Tiểu Giai nói chuyện, phát hiện mọi người nhìn mình, Lâm Lạc Nhiên mới phát hiện ra nãy giờ mình đã thất thần, cười nói lảng đi, chị Tiểu Giai năm nay đã vượt qua được kỳ tuyển dụng của Đài truyền hình Trung ương, làm phóng viên toàn cầu đấy. Một nữ sinh trong vòng tròn bọn họ ở bên cạnh, hâm mộ nói, phải rồi, em còn nghe nói học tỷ sắp sang Pháp. Là Paris đúng không? Ôi thật lãng mạn. Đồng Tiểu Giai rất ra dáng đàng trị, vỗ vỗ má cô nữ sinh quá khích đó, không vui như em nghĩ đâu, phóng viên toàn cầu rất khổ, cơ bản mỗi người đều phải đa năng kiêm rất nhiều công tác, có khả năng ứng biến mạnh mẽ với tình hình đột phát, cơ bản là một người phụ trách cả một khu vực, không cần quan tâm lĩnh vực gì, chỉ cần có tin nóng hổi là phải xông pha ngay tuyến đầu. Cho nên yêu cầu cũng cao, họ muốn có phóng viên kinh nghiệm tác nghiệp nước ngoài, phải thông thạo nhiều loại ngôn ngữ, sức khỏe phải tốt. Chị còn phải tham gia một cuộc huấn luyện nửa năm, mới quyết định có được ra nước ngoài không? Sau này nếu mọi người tình cờ đi Pháp chơi cùng đừng nhớ tới chị, nếu gặp được chị cũng đừng chụp ảnh, nếu không lại bảo chị đen như tinh tinh không nhận ra được. Chúc chị sự nghiệp thuận lợi, trước kia tôi nghe nói vào Đài truyền hình Trung ương làm MC mới là mục tiêu của chị. Ấn tượng của Tô Sán với đệ nhất hổ nữ của giới sinh viên biện luận Thượng Hải rất sâu sắc, dù hôm đó hai người không có cơ hội đối chiến nhiều, sau buổi biện luận Tô Sán về phòng tìm kiếm tư liệu cũ về Đồng Tiểu Giai. Mới biết nếu hôm đó thực sự cô gái này, ra tay mình không có cơ hội nói nhiều như vậy. Đồng Tiểu Giai cười tủm tỉm, cảm ơn cậu, Đài truyền hình Trung ương người tài rất nhiều, nếu không phải vô cùng ưu tú khó lắm, sinh viên mới như tôi chưa đủ tiêu chuẩn đầu. Ngoài tài biện luận ra thì cậu cũng rất biết làm các cô gái vui vẻ đấy. Đám nữ sinh xung quanh nhìn Tô Sán với ánh mắt cổ quái, còn bĩu môi thì thầm với nhau, Tô Sán cảm giác mình có chút tiếng tăm ở nơi này, chắc là tiếng tăm đó không thơm tho gì. Học thì cần gì phải khiêm tốn, nếu nhà chị lên tiếng một câu, vào Đài truyền hình Trung ương làm người chủ trì đâu phải khó. Có nam sinh hiểu bối cảnh gia đình Đồng Tiểu Giai nịnh nọt, ai ngờ Đồng Tiểu Giai khó chịu ra mặt, vì sao cứ phải liên hệ bối cảnh gia đình tôi với tôi, chẳng lẽ không có trong nhà giúp đỡ thì không làm được gì à? Làm phóng viên toàn cầu là cơ hội rèn luyện năng lực toàn diện cực kỳ hiếm có, sẽ giúp tôi sau này tiến xa hơn rất nhiều, con người sống trên đời này, nếu như cuộc sống hạn hẹp bó gọn một chỗ thì rất tẻ nhạt. đi 3 ngày đường hơn đọc hàng vạn quyển sách, đó là cuộc sống tôi chọn. Tô Sán phải thừa nhận riêng mặt tư tưởng Đồng Tiểu Giai đã bỏ người khác, ở đằng sau rồi, người có thể nói thao thao bất tuyệt nhiều lắm, nhưng thực sự làm được có bao nhiêu? Từ bỏ cuộc sống an nhàn trong nước, ra nước ngoài suốt ngày bôn ba, đối phó với đủ tình huống đột phát, thậm chí... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.